Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4346, Tới Đi. Công Lược Ta 15. Người đăng, HGSOZMOZC. Coi như trong lòng biệt khuất, nhưng biệt bác Dung vẫn là muốn một vòng một. Vòng tham gia, còn muốn bị đối thủ chế giễu. Biệt bác Dung, người không phải khinh thường Kim Ngọc Lộ đâu rồi. Như thế, nào còn muốn tham gia luận võ chọn rể. Đại gia trong lòng đều rõ ràng biệt bác Dung tâm lý là sách lược, là tâm kế, nhưng có nhiều thứ bị người thẳng lắc lư nói ra. Cái loại này xấu hổ cùng nhục nhã đừng nói nữa. Biệt bác Dung không lời nào để nói. Bất quá ra tay thời điểm đặc biệt so hung, ác, đem người đánh gần chết. Nếu có người có ý kiến, biệt bác Dung trực tiếp chán. Đánh nhau khó tránh khỏi sẽ bị thương. Đánh nhau cũng không phải là khiêu vũ, đây đã là chạm đến là thôi. Dù sao hắn còn sống không phải sao. Đi qua mấy lần, những này người cũng không dám tại biệt bác Dung trước mặt tất. Tất, không thì liền bị đối phương công báo tư thù. Nguyễn Tuấn không có tham gia luận võ chọn rể. Chính mình thực lực bày ở chỗ nào? Hiện tại Kim Ngọc Lộ không độ thiện cảm bày ở chỗ nào? Không có một chút hảo cảm, làm sao có thể chọn hắn đâu? Hiện tại còn không bằng làm tốt Kim Ngọc Lộ nói sự tình. Gia tăng một chút độ thiện cảm, thế là Nguyễn Tuấn cầm tiểu sách vở tại dưới đài ghi chép trên lôi đài hành. Vì còn có dưới đài người ngôn luận, muốn đem những vật này chỉnh lý thành. Sách là một cái công trình vĩ đại. Muốn thông qua một người ngôn hành cử chỉ tới phán đoán một người phẩm hạnh. Thời gian ngắn như vậy, có điểm khó a. Bất quá có thể làm sao đâu rồi. Đến lúc đó cái kia trà xanh biểu cùng hắn. Muốn cái gì, kết quả không bỏ ra nổi đến. Lại là biểu trong biểu khí dáng vẻ. Nguyễn Tuấn cảm nhận được các người chơi phàn nàn. Toàn bộ người chơi đội ngũ đều phi thường táo bạo. Thật lâu không có thành quả cùng tiến bộ. Đã để người thực không kiên nhẫn được nữa. Nguyễn Tuấn có loại dự cảm. Bọn họ cái này phó bản khẳng định không phải ta a. Tốt hơn, khẳng định phải gấp ở chỗ này. Hiện tại liền trông cậy vào có người có thể thông quan. Nguyễn Tuấn tận lực cho chỉ cần nghi là người chơi người đều cho một cái khen ngợi. Chỉ cần có một cái thành công liền tốt. MMP, thời gian này thật không phải là người qua. Đây rốt cuộc là người chơi. Đùa vẫn là bị trò chơi cho đùa bỡn. Nếu như thất bại, không biết hệ thống sẽ như thế nào đối bọn hắn. Sẽ không phải hết thảy đều giết chết đi. Nguyễn Tuấn đều muốn cho Kim Ngọc Lộ quỳ xuống. Van cầu ngươi làm người thả. Người đi qua đi. Hải tuyển đạo lữ giai đoạn này. Như vậy oanh oanh liệt liệt náo nhiệt không có. Thấu, Ninh Thư cũng không tính xuất hiện. Bình thường muốn tới trận chung kết mới có thể xuất hiện. Hiện tại Ninh Thư đang cố gắng tu luyện. Tu luyện về sau liền không sao làm. Điểm thiên tài địa bảo. Thế giới này thiên tài địa bảo rất nhiều. Dù sao linh khí sung túc. Đợi đến thế giới này phá, linh khí tràn ra đi tới, thiên tài địa bảo liền sẽ càng ngày càng ít. Trước đó Kim Ngọc Lộ là cái thiện tài đồng tử. Hiện tại phải làm cái vơ vét của cải đồng tử, thiên tài địa bảo linh thạch càng nhiều càng tốt, khiến cái này đồ đần đánh nhau đi. Đánh nhau vừa đau lại mệt còn không có thù lao, để bọn hắn đi giày vò. Làm Ninh Thư tương đối vui mừng chính là, tiểu đồng rốt cuộc dẫn khí nhập thể. Hắn cao hứng nhảy nhảy nhót nhót, hắn quỳ hướng Ninh Thư nói lời cảm tạ. Đa tạ tiên tử, tại tu luyện thế giới, thực lực chính là hết thảy. Làm không cách nào người tu luyện có thể tu luyện. Đây không thể nghi ngờ là cho người lần thứ hai sinh mệnh. Ninh Thư, đứng lên đi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Tốt xấu là cấp cho tuyệt thế võ công cung cấp tín ngưỡng lực hài tử. Phải biết, tên. Đồng tử dừng một chút. Mới tiên tử ban tên. Ninh Thư vò đầu. Ngươi không có tên a? Không có tên liền tự mình lấy. Đạt. Tên quá khó. Đồng tử rất cố chấp. Lại là khái một chút đầu. Mới tiên tử ban tên. Ninh Thư bây giờ nghĩ hai tay vào đầu. Ta lấy không tốt tên. ta đồng dạng đều là Tiểu Minh Tiểu Hồng danh tự như vậy. Đồng tử sắc mặt cứng một chút. Tiểu Minh Tiểu Hồng cũng không phải không. Được, Ninh Thư khoát khoát tay. Quên đi thôi, chính mình lật sách cho chính mình. Lấy cái tên rất hay. Ta không muốn thương tổn đầu óc. Đồng tử xem Ninh Thư xác thực không muốn lấy tên. Cũng liền không còn cưỡng. Cầu, đừng đem người cho làm phát bực. Ninh Thư lại còn tại tu luyện. Có đôi khi thể chất thật rất quan trọng. Tuyệt, thế võ công là không chọn thể chất. Nhưng là dùng thiên linh căn như vậy tuyệt. Hảo thể chất tu luyện. Tốc độ cũng là nhanh chóng. Thiên linh căn kinh mạch vừa lớn vừa rộng. Tu luyện làm ít công to. Ninh Thư cảm thấy tiếp qua không lâu. Nàng liền có thể giải quyết thế giới. Này, tu luyện không biết năm tháng dài. Ninh Thư là bị người đánh thức. Tiên tử, sau cùng trận chung kết bắt đầu. Tiểu Đồng tại bên ngoài động phủ. Nhỏ giọng nói. Ninh Thư dừng lại tu luyện. Đi ra động phủ. Tiểu Đồng đi theo Ninh Thư phía. Sau, nhịn không được nói. Tiên tử, ta cảm thấy những nam nhân kia đều không xứng với ngươi. Ninh Thư gật đầu thừa nhận. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Bọn họ cũng xứng. Tiểu Đồng, ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi tại sao phải so tài võ chọn rể đâu? Ninh Thư nghĩ nghĩ. Chơi vui đi. Tiểu Đồng, may mắn những cái kia luận võ chọn rể người không có nghe thấy. Không thì, khẳng định sẽ đánh nàng. Tiểu Đồng, vậy ngươi chọn người thắng sao? Ninh Thư cười một tiếng. Ai biết được, Ninh Thư đi theo cốc chủ đi tới quảng trường trên. Trên lôi đài đang đứng 10. Cái thanh niên tài tuấn là tranh đấu ra tới 10 tên người mạnh nhất. Đứng tại phía trước nhất thình lình chính là Biệt Bác Dung. Ninh Thư nhìn lướt qua ngẩng đầu ưỡn ngực Biệt Bác Dung liền thu hồi ánh mắt. Ninh Thư ngồi xuống. Tìm một chút trong đám người Nguyễn Tuấn. Sau đó đối với hắn vẫy vẫy tay. Nguyễn Sư Huynh, ngươi qua đây một chút. Trước mắt bao người, Nguyễn Tuấn đỉnh lấy rất nhiều người kinh ngạc. Căm thù, ánh mắt hướng Ninh Thư đi đến. Ninh Thư vươn tay hỏi Nguyễn Tuấn muốn cái gì? Nguyễn Sư Huynh, vật ta muốn. Đâu? Nguyễn Tuấn lấy ra sách nhỏ. Sư muội, đây là 10 người tư liệu. Ninh Thư lật ra vở. Cái thứ nhất chính là Biệt Bác Dung. Thực lực môn phái. Cha mẹ là ai? Những này tư liệu cơ bản đều có. Ninh Thư lướt qua những này dâu ria đồ vật. Nhìn về phía trọng yếu nhất phẩm. Tính giới thiệu. Nguyễn Tuấn đối Biệt Bác Dung đánh giá vẫn là đầy đúng trọng tâm. Đánh giá. Biệt Bác Dung tâm tư thâm trầm. Công vu tâm kế. Nhưng thực lực rất mạnh. Lớn. Lên cũng đẹp mắt. Bối cảnh cường đại. Nhưng Nguyễn Tuấn còn ít nói một hạng. Đó chính là Biệt Bác Dung cũng không có. Đem Kim Ngọc Lộ xem như. Người xem. Tuy rằng cái này thế giới phi thường chân thực. Tất cả mọi người là có sinh. Mệnh. Có tư tưởng. Nhưng Biệt Bác Dung cũng không có đem Kim Ngọc Lộ làm người. Xem. Nguyễn Tuấn vụng trộm nhìn một chút Ninh Thư sắc mặt. Thấy nàng không có lộ ra. Tức giận biểu tình đến. Trong lòng thoải mái một hơi. Đối với Kim Ngọc Lộ nhận biết tiếp xúc qua người, hắn là sẽ không làm bộ. Đối với không quen biết, chưa quen thuộc, hắn đều là tận lực viết xong lời nói. Ninh Thư đem 10 người này tư liệu đều nhìn một lần. Đem vở còn đưa cho Nguyễn Tuấn. Nguyễn Tuấn tiếp nhận hỏi. Kim sư muội, người nhìn chúng cái này 10 người. Cái nào nha? Người thích cái nào nha? Ta chính là một cái hèn mọn đến cực điểm lốp xe dự phòng. Cho người ta chuẩn, bị tư liệu, còn muốn hỏi nàng thích ai. Cho bọn họ bắt cầu giật dây. Ninh Thư nhìn Nguyễn Tuấn. Nguyễn Sư Huynh, người cứ như vậy lo lắng hạnh phúc của ta sao? Nguyễn Tuấn hít sâu, nhìn thấy sư muội hạnh phúc. Đời này là đủ. Ninh Thư, Sư Huynh, người thật tốt, ta quá cảm động, người là ta bằng hữu tốt. Nhất. Hết chương.